chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, đánh bại ta liền nói cho ngươi. Chúng ta lại gặp mặt, Cameron trước tiên mở miệng, hai người tuy nhiên nhận biết, nhưng tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo, thậm chí có thể nói là tồn tại rất cường địch ý. Riêng là tâm cao khí ngạo Cameron, đối phương Đại Đông vô cùng chẳng thèm ngó tới. Hắn cảm thấy, Vương Đại Đông có thể nhanh như vậy trưởng thành, hoàn toàn là bởi vì Suoya hy sinh. Nếu không, lúc này Vương Đại Đông nói không chừng còn là cái liền thánh cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa. Đây chính là hạ đẳng gen cùng hoàn mỹ gen chênh lệch. Không, phải nói là hạ đẳng gen cùng á hoàn mỹ gen chênh lệch. Cameron dù sao không phải hoàn mỹ gen, chẳng qua là tiếp cận hoàn mỹ gen A. Nhưng ở Twilight trong tộc, hắn cùng Suoya đều là tiếp cận nhất hoàn mỹ gen người. Nếu như hắn có thể cùng Suoya kết hợp, như vậy tạo ra đời sau, có khả năng rất lớn cũng là hoàn mỹ gen. Cái gì truyền kỳ dũng sĩ? Hắn Cameron không cần trở thành truyền kỳ dũng sĩ, cũng như cũ có thể cứu vãn thế giới. Vương Đại Đông biểu lộ đạm mạc, nói ra, Cameron, người dạng này không kiêng nể gì cả tại Hoa Hạ hoành hành. Là muốn phá hư hai nước hữu nghị à? Cameron duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, no no no, Vương Đại Đông, những người này, chẳng qua là một số thổ dân, thậm chí đều không bị Hoa Hạ ghi chép vào sách. Cũng liền cùng động vật không có gì khác nhau. Chẳng lẽ các người Hoa Hạ quốc giết chết động vật cũng phạm pháp à? Các nàng không phải động vật. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Mà lại, coi như không có bị ghi chép vào sách. Chỉ cần các nàng sinh hoạt tại Hoa Hạ lãnh thổ phía trên. Các nàng chính là chúng ta tộc nhân. Dám đụng đến chúng ta tộc nhân. Cái kia chính là cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch. Vương Đại Đông chữ chữ leng keng, mang theo không thể nghi ngờ niềm tin. Những nữ nhân này, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại bên dưới vách núi trong rừng rậm bao la. Các nàng không tranh quyền thế, có chính mình một bộ sinh hoạt tập quán. Mà Cameron xuất hiện, liền như là một cái có thể trưởng quản tất cả mọi người sinh tử thần minh. Hắn chỉ cần nguyện ý, liền có thể trong chớp mắt giết sạch mất cả tháng thần tộc cùng nhật thần tộc. Tốt a, coi như ngươi nói có đạo lý. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì thủ hộ các nàng? Không có á trợ giúp, ngươi tu vi cũng đã trì trệ không tiến đi. Để ta xem một chút, làm sao khí tức như thế yếu ớt? Chẳng lẽ, ngươi chẳng những không có tiến bộ, còn lùi lại? Cameron trên mặt rõ ràng mang theo khó có thể che giấu vẻ khinh bỉ. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cưỡng ép áp chế trong lồng ngực tức giận. Không có Suoya, hắn chính là mất đi tu luyện phương hướng. Xác thực không có có Suoya tại lúc tăng lên cấp tốc. Đương nhiên, hắn cũng không phải một chút tăng lên đều không có. Chỉ là cùng có Suoya tại thời điểm, tương đối chậm một chút, vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ bị ta nói trúng sao? Cái gì truyền kỳ dũng sĩ, ngay cả ta cũng không bằng, căn bản không xứng với á hy sinh. Cameron ánh mắt tràn ngập sát ý, rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đã sớm động thủ đánh giết Vương Đại Đông, bất quá. Không thể đánh giết Vương Đại Đông, không có nghĩa là hắn không thể nhục nhã Vương Đại Đông. Không thể tra tấn Vương Đại Đông, có thể ở chỗ này gặp phải Vương Đại Đông, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Về phần đào tẩu Nguyệt Thần, tự nhiên có người đi thu thập, tại bên ngoài mấy dặm, Tuyết Lang rốt cục dừng lại. Nguyệt Thi, ta không thể dạng này rời đi tộc nhân ta, cho dù chết. Ta cũng muốn ngăn cản ác ma kia. Nguyệt Hoài Thiện đầy mắt bi thương nói ra. Ngươi yên tâm đi. Tỷ phu của ta hội ngăn cản hắn. Lâm Thi Nhi tràn ngập tự tin nắm nắm tay. Hắn có thể. Nguyệt Hoài Thiện rõ ràng không tin. Muốn nói người khác có thể cứu vãn Nguyệt Thần Trại, Nguyệt Hoài Thiện còn tin. Nhưng muốn nói là Vương Đại Đông, nàng thì rất không tin. Bởi vì Vương Đại Đông bất quá là Nguyệt Thần Trại một cái nô lệ a. Một cái nô lệ liền có thể chiến thắng liền nàng đều không có chút nào phần thắng ác ma sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn có thể, Lâm Thi Nhi mười phần nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, lại ảm đạm cúi đầu xuống. Dựa theo Vương Đại Đông nói, hắn thực lực còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lúc này Vương Đại Đông cùng người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều. Cũng không biết hiện tại Vương Đại Đông tình huống thế nào. Lâm Thi Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất lực cảm giác. Nàng tuy nhiên ưa thích những thứ mới lạ. Có thể sự tình lần này, giống như hồ đã vượt qua nàng tiếp nhận năng lực. Cái này cùng trước kia trò đùa thời điểm cũng không giống nhau. Trước kia nàng tùy tiện làm sao hồ nháo, cũng sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng lúc này đây, không cẩn thận, có thể nhỏ mệnh nhi liền không có. Tỷ phu, ngươi có thể tuyệt đối không nên ra chuyện a. Tiểu nha đầu răng ngà cắn môi. Tại cầu nguyện trong lòng, Nguyệt Thần Trại, Cameron vẫn như cũ cùng Vương Đại Đông rằng co lấy. Cứ việc Cameron rất xem thường Vương Đại Đông, mặc dù hắn phát hiện Vương Đại Đông khí tức vô cùng yếu ớt thì cùng người bình thường không nhiều lắm khác biệt, nhưng hắn vẫn là không có lập tức động thủ. Dù sao, loại này cấp số cao thủ, không động thủ thì thôi, vừa động thủ nhất định là kinh thiên động địa. Còn có nửa ngày thời gian, ta tu vi mới có thể khôi phục. Vương Đại Đông chau mày. Lúc này hắn liền cái phàm nhân cảnh cao thủ đều đánh không lại, chớ nói chi là Cameron cường giả như vậy. Lần trước cũng cảm giác Cameron khí tức mặc dù không có đạt tới ẩn thế, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Đối với Cameron, hắn luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Lần này, hắn không có tu vi, thì càng nhìn không cách nào xem thấu thực lực đối phương. Lúc này Cameron rất có thể đã lạc ẩn thế cấp. Twilight tộc chiến sĩ thiên phú, thật đúng là có chút đáng sợ a. Hoàn mỹ gen, không chỉ có thể hiện tại thân thể cường đại phía trên, thì liền tu luyện thiên phú tựa hồ cũng muốn hơn người một bậc. Tuy nhiên đối Cameron tự xưng hết gen rất khinh thường, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Cameron xác thực là phi thường tinh tài tuyệt diễm. Lần trước hai người trận đấu là hắn thắng. Có thể khi đó, Cameron biểu hiện ra thực lực, đoán chừng chỉ là hắn một góc của băng sơn đi. Nhưng Vương Đại Đông cũng không e ngại Cameron, muốn là hắn có thể khôi phục tu vi. Hắn tất nhiên muốn cùng cái này cái gọi là hoàn mỹ gen phân cao thấp. Nhưng là bây giờ hắn thật rất bất lực. Vô luận Cameron muốn làm gì, hắn cũng không đủ sức ngăn cản. Tốt nhất là có thể kìm chân Cameron, đợi đến hắn tu vi khôi phục. Suoya thương thế tốt lên không có. Vương Đại Đông đem đề tài chuyển rời đến Suoya trên thân. Đương nhiên, đây vốn chính là hắn mười phần muốn hỏi Cameron vấn đề. Lần trước Suoya vì giúp hắn đột phá ẩn thế cấp bình cảnh, đi nhầm đường, để Twilight tộc mấy vị cường giả hợp lực hướng trong cơ thể nàng quán trú đại lượng năng lượng. Sau đó lấy mạnh nhất ác ma Lucifer hình tượng xuất hiện. Vương Đại Đông sau cùng thật là đột phá. Có thể Suoya lật thụ bị thương cực kỳ nặng thế, bị Cameron mang về Twilight tộc trị liệu. Bây giờ đi qua thời gian mấy tháng, lại là một chút tin tức cũng không có. Muốn không phải Thi Nghiên liên tục ra một vài vấn đề, để hắn không phân thân nổi, Vương Đại Đông cũng nhịn không được muốn đích thân đi một chuyến Twilight bộ lạc. Muốn biết á tình huống, đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi. Cameron một mặt trêu tức nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.